No one is safe from Son of Sam. Son of Sam, con trai của Sam, là biệt danh kỳ lạ của một tên sát nhân hàng loạt khét tiếng. Hắn đã gieo rắc nỗi khiếp sợ cho toàn thể New York vào năm 1976 đến năm 1977. Hắn sát hại các cô gái trẻ mà không cần lý do, khiến phụ nữ tại New York ngày đó sợ hãi mà không dám ra đường. Hắn ngông cuồng, viết các lá thư kỳ lạ, khó hiểu và rùng rợn cho cảnh sát. Tuy nhiên, điều đặc biệt nhất ở vụ án Son of Sam là những chi tiết đen tối, kỳ bí và rùng rợn được phát hiện ra ẩn phía sau các vụ giết người. Hắn nói đã nhận lệnh giết người từ một con chó quỷ tên Sam. Kill! Kill! Một thực thể 6.000 tuổi đã thông qua con chó tên Sam để sai khiến hắn. Con chó ấy là chó của một người hàng xóm của hắn tên Sam Carr. Phải, bạn không nghe nhầm đâu. Mọi thứ thật điên rồ, và sự điên rồ ấy sẽ ngày càng tăng lên gấp nhiều lần khi ta đào sâu vào vụ án này. Thậm chí nó có thể khiến các bạn hoài nghi về xã hội hiện tại chúng ta đang sinh sống. Các tội ác hắn gây ra là gì? Các sự việc đen tối mình đề cập là gì? Ma quỷ có thật sự tồn tại đứng sau vụ án này? Mình sẽ cùng các bạn tìm câu trả lời qua series mới này. Xin chào, mình là Bác Saber. Cùng đến ngay với tội ác của Son of Sam. Ngày 29 tháng 7 năm 1976, Donna Laurie và Jody Valenti, mới 18 tuổi, đang ngồi trong xe đậu trước cửa nhà. Tên sát thủ không cần lý do tiến lại, dùng súng bắn xuyên vào cửa kính xe rồi tẩu thoát. Jody Valenti may mắn sống sót, trong khi Donna đã không có được may mắn đó. 3 tháng sau, ngày 23 tháng 10 năm 1976, hắn tấn công một cặp tình nhân ở trong xe. Lần này, hắn bắn trúng vào sau đầu của cậu thanh niên Carl De Niro, nhưng cậu may mắn sống sót thần kỳ. Một tháng sau, ngày 27 tháng 11 năm 1976, khoảng 1 giờ sáng, hai cô gái đang đứng trước cửa nhà sau khi đi xem phim về. Tên sát thủ nổ súng vào hai cô gái và tẩu thoát. Hắn bắn trúng cổ của Donna De Masi và vào lưng của Joan Lomino. Cả hai rất may mắn thoát chết, nhưng Joan liệt nửa thân dưới trọn đời. Vì cả hai đều sống sót và tỉnh táo nên cảnh sát đã liên hệ và vẽ ra được bản phác thảo đầu tiên về chân dung của tên sát nhân. Rồi các vụ án tiếp theo cứ lần lượt xảy ra. Hai tháng sau, ngày 30 tháng 1 năm 1977, Kristen Frum bị bắn chết trên xe. 5 tuần sau, ngày 8 tháng 3 năm 1977, Virginia Vox Corrigan phát hiện chết trên vỉa hè, bị bắn ở cự ly gần. Vậy là tên sát nhân đã ra tay 5 lần, 3 mạng người đã bị tước đoạt, 4 người bị thương. Lúc này cảnh sát New York mới bắt đầu sâu chuỗi các vụ án lại bởi các chi tiết sau. Viên đạn tên sát nhân dùng trong cả 5 vụ là viên đạn cỡ 44, một cỡ đạn rất to và hiếm. Các vụ án đều được ra tay không có lý do. Các nạn nhân hắn nhắm vào đa số là các cô gái trẻ, tóc đen và dài. Vì các chi tiết trên, cảnh sát đã khẳng định thông tin với truyền thông rằng đã xuất hiện một tên giết người hàng loạt và gọi hắn bằng biệt danh sát nhân 44. New York City is being terrorized by a gunman police call the 44 caliber killer. Walks up to strangers, usually couples in parked cars, and shoots them with a large bore revolver. Ta có thể tưởng tượng được sự hỗn loạn của New York khi nghe thông tin này. Nỗi sợ bao trùm lên các cô gái trẻ và các cặp tình nhân trẻ lúc bấy giờ. Hắn có thể là bất kỳ ai xung quanh bạn. Hắn sẵn sàng giết bạn không cần một lý do. Không như Night Stalker chỉ ra tay vào ban đêm, hắn có thể nổ súng ở bất cứ lúc nào hắn muốn. Hắn khiến người dân New York sợ phải bước ra đường. I'm really scared, and everybody around here is scared. Everyone, all the girls are really afraid. Các cô gái phải đổ xô đi cắt tóc ngắn và nhuộm tóc thành màu sáng với hy vọng không trở thành đối tượng của sát nhân 44. Have a lot of women come in here asking you for haircuts? Yes, they have. Why? They're cutting it because they're all afraid. And a lot of them don't. Và vụ án thứ 6 xảy ra chỉ sau 4 tuần. Ngày 17 tháng 4 năm 1977, hắn trở lại nơi vụ án đầu tiên xảy ra. Nạn nhân lần này là Valentina Suriani, 18 tuổi, và bạn trai Alexander Isu, 20 tuổi. Cả hai tử vong. Ở hiện trường vụ án này, tên sát thủ lần đầu tiên để lại một lá thư cho cảnh sát. Tôi rất đau lòng khi bị anh gọi là kẻ ghét phụ nữ. Tôi không hề. Nhưng tôi là một con quái vật. Tôi là con trai của Sam. Khi bố Sam say, ông ấy trở nên khốn nạn. Ông ấy đánh đập gia đình mình. Sam thích uống máu. Ra ngoài và giết người đi, bố Sam ra lệnh. Thưa ông Borelli, tôi không muốn giết người nữa. Không thưa ông, không giết nữa. Nhưng tôi phải nghe lời bố. Cảnh sát này, để tôi ám ảnh các người bằng câu nói này. Tôi sẽ trở lại. Tôi sẽ trở lại. Ký tên, kẻ giết người, ngài quái vật. Sau đó hắn còn gửi một bức thư đến cho phóng viên nổi tiếng nhất ở New York bấy giờ, đó là Jimmy Breslin, với nội dung như sau. Gửi lời chào từ cống rãnh của thành phố New York, nơi đầy phân chó, rượu, nước tiểu và máu. Thưa ngài Breslin, đừng vì đã lâu không nghe thấy gì từ tôi mà nghĩ tôi dừng lại. Không, tôi vẫn ở đây, như một hồn ma lang thang trong đêm. Hẹn gặp anh ở vụ án tiếp theo. Trong máu của bọn họ và từ cống rãnh. Ký tên, tạo vật của Sam, 44. Sau khi ký tên, hắn còn đưa ra một loạt biệt danh bí ẩn như những lời gợi ý: công tước tử thần, vua Wicker độc ác, và một biệt danh nữa là John Wittes, kẻ cưỡng hiếp và bóp chết các cô gái. Ta sẽ phân tích các bức thư này sau. Giờ sẽ đến với vụ án tiếp theo. 2 tháng sau vụ án thứ 6, ngày 26 tháng 6 năm 1977, Son of Sam thực hiện vụ án thứ 7. Nạn nhân là cặp đôi trẻ Shaw Leupold và Judith Placido. Cả hai may mắn sống sót dù đã dính đạn. Một tháng sau, hắn thực hiện vụ án thứ 8 và cũng là vụ án cuối cùng của Son of Sam. Nạn nhân lần này là Stacy Moskowitz, 20 tuổi, và bạn trai Robert Valenti, 20 tuổi. Mỗi nạn nhân chịu 2 phát súng vào đầu. Robert sống sót thần kỳ và bị mù một mắt. Cô gái Stacy xấu số trở thành nạn nhân mất mạng thứ 6, nạn nhân cuối cùng của Son of Sam. Vụ án cuối này có một chút kỳ lạ. Vẫn là viên đạn cỡ 44, vẫn là bắn từ ngoài vào xe, nhưng nạn nhân lại là một cô gái tóc ngắn, tóc vàng. Liệu điều này chỉ là một sai lầm hay nó còn mang ý nghĩa nào nữa? Chúng ta sẽ phân tích điều này sau. Còn bây giờ, hãy đến ngay với quá trình truy bắt Son of Sam khét tiếng. Tất cả những gì cảnh sát có được đến thời điểm đó là viên đạn cỡ 44, 2 bức thư tay khó hiểu, cách ra tay bắn từ ngoài vào xe, đối tượng là các cô gái trẻ hoặc các cặp tình nhân trẻ, cùng hàng loạt các phác thảo chân dung từ những người sống sót. Các bức phác thảo đều trông rất khác nhau. Cảnh sát gần như không có gì để lần ra hung thủ. Họ chỉ có một cách, đó là chờ đợi để Son of Sam mắc sai lầm trong một vụ án nào đó. Và thật may mắn cho cảnh sát, tên sát nhân đã mắc sai lầm trong lần ra tay cuối cùng. Có một người dân đã trông thấy một đối tượng khả nghi gần hiện trường của vụ án cuối. Đối tượng này có vẻ như đang giấu một khẩu súng trong người, bước đi lén lút. Và hắn bước lên một chiếc ô tô đậu gần đó. Người dân đó còn nhớ rằng đã thấy chiếc xe ấy bị vài viên cảnh sát ghi giấy phạt bởi tội đổ xe gần cột nước cứu hỏa. Đúng là quá may mắn cho cảnh sát. Họ lập tức xem lại giấy phạt ngày hôm đó tại khu vực đó. Đúng là có một xe bị gắn giấy phạt như người dân kia đã đưa tin. Đó là một chiếc Ford của một nhân viên bưu điện. Tên hắn là David Berkowitz. Cảnh sát tìm thấy chiếc xe được đậu trước nhà của nghi phạm David, lục soát nó và tìm được khẩu súng đạn 44, một bản đồ các vụ án và một lá thư ký tên Son of Sam chưa được gửi đi. Gần như chắc chắn đã tìm đúng Son of Sam khét tiếng. Họ kiên nhẫn đợi hắn xuất hiện và cuối cùng đã bắt được hắn một cách dễ dàng khi hắn vừa đi ra khỏi nhà. Lần đầu tiên gặp hắn, viên cảnh sát hỏi: "Anh là David Berkowitz phải không?" Hắn bình tĩnh, mỉm cười và trả lời: "Không, tôi là Son of Sam. Các người bắt được tôi rồi." Người dân thì thở phào nhẹ nhõm. Tên sát nhân thì vẫn luôn nở nụ cười. Hắn khai rằng có một thực thể tên Sam, 6.000 tuổi, nói chuyện với hắn thông qua con chó nhà hàng xóm. Vụ án này đã được xử lý cực kỳ nhanh chóng và hắn đã thừa nhận hết tội lỗi. Hắn đã nhận 6 bản án chung thân tương ứng với 6 mạng người hắn đã giết và sẽ không được nhận ân xá. Khép lại vụ án này như một chiến công của cảnh sát New York. Vụ án kết thúc. Cho đến ngày nay, đây vẫn là kết thúc được công nhận duy nhất của vụ án này. Nhưng là kết thúc đối với cảnh sát thôi. Còn với chúng ta, mọi chuyện kỳ lạ chỉ vừa bắt đầu. Hãy để mình đưa các bạn vào câu chuyện đen tối đằng sau vụ án này. Đầu tiên mình sẽ nói về các bức phác thảo. Nhìn qua bạn có thể thấy các bức phác thảo này rất khác nhau. Thậm chí ở bức hình này, nhân chứng còn nói hung thủ có tóc vàng chứ không phải đen. Tại sao các nhân chứng có thể miêu tả cùng một hung thủ mà lại khác nhau nhiều đến thế? Liệu có thể xảy ra trường hợp có nhiều hơn một người là Son of Sam hay không? Thứ hai, cái tên Sam. Điều khó hiểu thứ hai ở vụ án này là cái tên Sam. Nếu nghĩ về nó, bạn sẽ thấy rất kỳ lạ. Ban đầu Sam là tên của con chó, sau đó lại có thông tin rằng Sam là con quỷ 6.000 tuổi đứng đằng sau con chó đó. Và có một sự thật trùng hợp. Chủ của con chó đó, tức là người hàng xóm của tên sát nhân, ông ấy tên là Sam Carr. Hãy nhớ tới bức thư đầu tiên. Hắn nói rằng bố Sam thích uống máu, bạo hành gia đình mình. Đó như là lời của con trai Sam kể về ông bố mình. Vậy với Sam Carr, ông ấy có con trai không? Câu trả lời là có. Ông có hai người con trai, John Carr và Michael Carr. Đừng quá bất ngờ nhé. Bạn có thấy điều mình thấy không? Mình thấy nó giống đến đáng sợ. Liệu hai người con này của ông Sam Carr có liên quan gì đến vụ án này không? Điều kỳ lạ thứ ba mình muốn nói đến là tên đầy đủ của John Carr. John Wheat Carr. Bạn có thấy cái tên này quen không? Hãy nhớ đến bức thư thứ hai. Có một biệt danh hắn ghi trong thư: John Wheatis, kẻ cưỡng hiếp và bóp chết các cô gái. Tới đây thì thật khó để phủ nhận gia đình Sam Carr không liên quan đến vụ án này. Vậy sự thật là gì? Hai người con của Sam Carr có thật sự liên quan đến vụ án này? David Berkowitz có thật sự là Son of Sam? Và liệu còn có điều gì kinh khủng ẩn sau đó nữa? Tin mình đi, còn những điều đen tối hơn đang chờ đợi bạn đó. Hãy đón xem tiếp ở phần 2 nhé mọi người. Sớm thôi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Cảm ơn chân thành tới các bạn đã donate cho mình. Đây là động lực rất lớn để mình duy trì và phát triển kênh. Hãy donate cho mình nếu bạn thấy video này hay và mình xứng đáng. Hẹn gặp lại ở phần 2. Mình là Bác Sĩ Bình.